Dạ, Hồ Phật. À, sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư của Bà Nghĩ Ta, thuyết giảng vào tối ngày 23 tháng 12 năm 2012 tại Bandira Rama Center. Hôm trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói là bằng cách nào thiền sinh trước tiên ghi nhận cái đề mục chính là phòng xẹp, và sau đó ghi nhận tất cả những cái đề mục gì mà sanh khởi trong giây phút hiện tại, ngay cái giây phút mà nó sanh khởi, và chúng ta tạo cái sự tinh tấn để chánh niệm thiết lập và dính sát trên đề mục. Thì cái sự tinh tấn đó gọi là Samavayama, tức là chánh tinh tấn. Và nhờ cái sự tinh tấn như vậy, nó tạo cho cái tâm tiến tới cái đề mục đang sanh khởi. Cho nên trong cái giây phút mà phòng, thì chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn để mà cái sự chánh niệm dính sát trên cái đề mục của phòng. Và trong giây phút xẹp, thì ngay cái giây phút mà cái xẹp nó sanh khởi, chúng ta cũng áp dụng cái sự tinh tấn để chánh niệm dính sát trên cái đề mục của xẹp và ghi nhận cái đề mục của sẹo. Tất cả cái đề mục gì sanh khởi, chúng ta đều cần áp dụng cái phương pháp này với cái sự tinh tấn khởi đầu, đi đầu. Thì cái sự lợi lạc tức thời khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn là giúp chúng ta vượt qua được cái sự lười biếng. Khi mà chúng ta khởi đầu hành thiền, bắt đầu hành thiền, thì cái sự lười biếng là cái kẻ thù gần nhất mà nguy hiểm nhất đối với thiền sinh khi mà thiền sinh bắt đầu hành thiền. Chúng ta cần phải có hai cái phẩm tính của chánh tinh tấn và hướng tâm để tạo cho cái tâm nó hướng tới đề mục. Trong kinh điển thì cái sự hướng tâm đúng đắn gọi là vitaka, tức là tâm, hoặc là samasamkappa, nghĩa là chánh tư duy. Khởi đầu thì cái tầm, nhưng mà về sau thì cái tầm trở thành chánh tư duy. Cái phẩm tính của tầm thì nó có cái sự chuyển động nhẹ nhàng, nhanh lẹ và nó lan rộng. Và nó đem cái phẩm tính này thì nó lan tràn đến tất cả những cái trạng thái tâm mà sanh khởi cùng với nó, chẳng hạn như cái sự tinh tấn hay là cái tứ mà đi theo với cái tâm. Và tâm thì có cái phẩm tính là tươi tỉnh, và sao thì nó cũng có cái phẩm tính là tươi tỉnh và mới mẻ. Khi mà cái tầm sanh khởi trong tâm của thiền sinh thì cái sự giả dụi buồn ngủ Thinamitta không có còn quấy rối chúng ta nữa. Tầm là một cái phẩm tính mà đối nghịch lại với cái sự giả dụi buồn ngủ. Khởi đầu với cái việc hành thiền thì hai cái phẩm tính của tinh tấn và tầm sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc tâm của mình. Sau đó thì trí tuệ Thanya sẽ sanh khởi. Thì Thanya sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Cái sự hiểu biết này không có sanh khởi qua cái sự quán tưởng, mà nó sanh khởi tự nhiên qua cái sự hành thiền của mình. Nếu mà cái sự hướng tâm của mình đúng đắn, chính xác, thì sau đó cái tâm nó sẽ trà sát trên cái đề mục. Thì khi đó chúng ta có cái phẩm tính là tứ vichara. Trong giây phút đó thì cái tâm nó không có tách rời cái đề mục, cái tâm nó tiếp giao với cái đề mục một cách thường xuyên, một cách liên tục. Trong Phạn ngữ có cái danh từ là Abhisantanatha. Abhi nghĩa là tiến thẳng tới đề mục, Samanatha nghĩa là tiếp giao đối diện với cái đề mục đang ghi nhận. Cho nên hai cái danh từ này nghĩa là chúng ta tạo cái tâm nó đối diện với đề mục một cách ngay thẳng. Chúng ta tiến thẳng tới đề mục và đối diện với cái đề mục. Nếu mà sự vật có thể sanh khởi như vậy thì cái tâm nó sẽ tập trung trên cái đề mục, chẳng hạn như phòng, trong cái sẹp, trong cái phòng, trong cái sẹp. Và nhờ cái sự, nhờ cái tứ, nhờ cái tâm nó trà sát trên cái phòng sẹp thì cái tâm nó sẽ thấy được là trong cái phòng, có thể là hiểu được cái sự cứng, cái sự căng cứng chuyển động, vân vân. Thì đây là tứ đang phát triển trong tâm của thiền sinh. Khi mà tứ có mặt thì cái tâm nó trở nên rất là khẳng định về những cái đề mục gì đang sanh khởi. Trong giây phút đó thì không có hoài nghi. Thì đây là cách thức chúng ta cần phải ghi nhận đề mục. Trong một giây phút mà chúng ta ghi nhận thì sẽ có những cái tâm lực cần thiết sanh khởi. Những cái tâm lực này nó giúp chúng ta diệt trừ được những cái yếu tố mà gọi là triền cái, những cái triền cái mà nó có thể hủy hoại cái tâm của mình. Thì một trong những cái tâm lực cần thiết là cái sự tinh tấn. Khi chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn, cái sự tinh tấn dũng mãnh, thì cái tâm nó không có bị uể oải, nó không có thụ động. Cái tâm thì lúc nào nó cũng linh động với cái sự tinh tấn. Và bởi vì như vậy cho nên cái sự lười biếng không có sanh khởi. Và trong cái giây phút đó, những cái phiền não khác cũng không có cơ hội để sanh khởi. Khi cái sự hướng tâm chính xác đúng đắn và cái tâm nó mặt giáp mặt với đề mục thì trong giây phút đó không có chinamita, không có cái sự giả dự buồn ngủ. Nếu mà chúng ta có thể có cái sự hướng tâm đúng đắn trong mọi thời gian, 1 phút, 2 phút, 3 phút, thì trong những giây phút đó cái luồng tâm thức của chúng ta nó đang được trong sạch. Và trong giây phút đó thì không có phiền não nào có thể sanh khởi vào tâm của chúng ta. Cái tâm nó sẽ giải thoát được trong cái giây phút đó ở tham, sân và si. Và sau đó với chánh niệm thiết lập thì chánh niệm sẽ bảo vệ cái tâm. Khi mà cái sự tinh tấn nó được tốt đẹp thì chánh niệm cũng được tốt đẹp. Nếu mà chánh niệm được sanh khởi liên tục từ thời này qua thời khác thì nó tạo cho cái sự định tâm sanh khởi. Samadhi, cái sự định tâm thì nó ngược lại với cái sự tham ái, nó đẩy lui cái sự tham ái, Kamachanda. Thì với cái sự định tâm thì cái sự mong cầu những cái dục lạc sẽ bị diệt trừ trong tâm của thiền sinh trong cái giây phút đó. Khi mà cái sự tinh tấn và cái sự hướng tâm đúng đắn được áp dụng thì sau đó tứ sẽ thuần thành. Và nhờ tứ thì cái tâm nó sẽ có cái sự khẳng định về cái đề mục đang sanh khởi. Trong giây phút đó thì cái tâm nó không có suy nghĩ gì hoặc là thắc mắc gì về cái đề mục, chẳng hạn như cái này là cái gì, tại sao. Trong giây phút đó thì không có hoài nghi, không có những cái thắc mắc nào cả. Bởi vì cái tâm nó biết xác, nó biết một cách chính xác cái đề mục như thế nào. Tứ không phải là tuệ, tứ nó khác với cái tuệ. Nhưng mà tứ cũng được gọi là Panya Katika, tức là nó dường như là tuệ. Và tứ thì nó cũng có liên hệ với tuệ. Bởi vì trong cái giây phút mà cái tâm nó trà sát trên cái đề mục, cái tâm nó tiếp xúc với cái sự thật của cái đề mục, chẳng hạn trong cái phòng, cái tâm nó thấy được cái đặc tính của căng cứng chuyển động, vân vân. Thì trong cái giây phút đó cái tâm nó khẳng định được một cách chính xác cái gì đang sanh khởi. Tứ thì không có biết đề mục như là tuệ, nhưng mà khi mà chúng ta có tứ hùng thành thì chúng ta biết đề mục trên bề mặt một cách hời hợt. Đức Phật thì giải thích những cái tâm lực này của chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, sự hướng tâm và tứ, và thiền sinh càng phải cố gắng để mà vun bồi những cái tâm lực này. Một người càng phải nỗ lực tinh tấn trong từng giây phút mà đề mục sanh khởi, và cố tạo cho cái hướng tâm tiến tới đề mục. Khi mà cái sự tinh tấn và chánh niệm nó được tốt đẹp, cái tâm nó sẽ tập trung trên cái đề mục. Cái yếu tố quan trọng nhất ở đây là cái sự tinh tấn và cái sự hướng tâm, hướng tâm một cách đúng đắn. Chúng ta cần phải hiểu cái điểm này, và khi hiểu được cái điểm này, chúng ta cần phải cố gắng để có được hai cái phẩm tính này và tạo hai cái phẩm tính này sanh khởi ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi. Chúng ta phải tạo cho cái tâm nó tiến tới đề mục và mặt giáp mặt với đề mục. Cho nên trong giây phút đó thì trong giây phút mà ghi nhận, thiền sinh sẽ cố gắng ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi với cái sự tinh tấn. Thì cái sự tinh tấn nó là một cái nghị lực. Một phút của sự tinh tấn thì có 60 là 60 phần của nghị lực đang sanh khởi trong trong tâm của thiền sinh. Và nhờ cái những cái nghị lực này, thiền sinh vượt qua được cái sự lười biếng. Một giây phút của cái sự tinh tấn thì nó không có bao nhiêu, nhưng mà khi mà chúng ta tiếp nối cái sự tinh tấn này sang cái sự tinh tấn khác, từng giây phút này sang giây phút khác để tạo cho một cái chuỗi của cái sự tinh tấn kéo dài, thì khi đó cái sự tinh tấn nó trở nên rất là mạnh mẽ. Thì sau đó một người cũng cần phải có áp dụng cái tâm, cái sự hướng tâm trong từng thời gian một cách đúng đắn. Trong một giây phút của tâm, hướng tâm thì nó không phải là cái điều ít ỏi. Và sau 5 phút của cái sự hướng tâm thì cũng như là 30 giây của cái sự hướng tâm đúng đắn nó đang có mặt trong tâm của thiền sinh. Với tứ thì cái tâm nó trong sạch. Cái tâm trong sạch thì nó sẽ tiếp tục sanh khởi từng giây phút này sang giây phút khác. Thì nhờ như vậy cái tâm nó được thanh lọc, thì gọi là bhavana, cái tâm thanh lọc, cái tâm được thanh lọc, hay là cái thiền tâm. Cái tâm thanh lọc này, cái thiền tâm này, nó phát triển từ nhỏ tới lớn, nó trở nên trưởng thành và nó sẽ tiếp tục phát triển một cách tốt đẹp. Để mà tạo cái thiền tâm này nó tiếp tục phát triển một cách tốt đẹp thì một người càng phải trước hết có cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn. Hai cái phẩm tính này thì lúc nào chúng ta cũng cần phải có. Ngay cái giây phút mà đề mục sanh khởi, chúng ta phải áp dụng cái sự ghi nhận vững vàng. Chẳng hạn như khi cái phòng nó sanh khởi, cái sẹp sanh khởi, khi chúng ta ngồi xuống, đứng lên, đi, đưa vật này, đưa tay, duỗi tay, hoặc là tới đi kinh hành, dở bước đạp, ở cuối đoạn đường đi kinh hành, thì chúng ta ghi nhận cái tác ý. Trước khi quay thì chúng ta ghi nhận cái tác ý, và sau đó chúng ta ghi nhận cái cử chỉ khi mà chúng ta quay. Thì tất cả những cái tác động này trong giây phút mà nó sanh khởi, chúng ta cần phải ghi nhận. Chúng ta không nên có cái kẽ hở trong cái sự chánh niệm của mình. Cái sự chánh niệm cần phải được liên tục. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận như vậy một cách liên tục thì một người sẽ hiểu đề mục gì đang sanh khởi qua cái tứ, qua cái sự thuần thành của tứ. Cái sự hiểu biết thì vẫn chưa có sanh khởi trong tâm thiền sinh, nhưng mà trong giây phút đó thì thiền sinh biết chắc chắn về cái đề mục. Khi mà áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm để ghi nhận tất cả đề mục gì đang sanh khởi, thì thiền sinh đang làm tròn cái trách nhiệm của mình. Mà cái trách nhiệm này thì chúng ta không có nên sao lãng, lúc nào chúng ta cũng phải quan tâm tới cái trách nhiệm của mình là thiền sinh, là phải lúc nào cũng áp dụng tinh tấn và hướng tâm. Nếu mà một người áp dụng hai cái phẩm tính này thì một người thiền sinh đang thành tựu viên mãn được cái trách nhiệm của mình. Một người cũng cần phải kỹ lưỡng khi mà quán sát cái oai nghi. Khi mà chúng ta thay đổi oai nghi, chúng ta cũng cần phải quán sát một cách kỹ lưỡng. Khi mà ngồi, chuẩn bị đứng dậy, khi mà đi kinh hành và sau đó chuẩn bị ngồi xuống, khi mà cúi xuống, khi mà duỗi tay, thì đây là những cái trạng thái chúng ta thay đổi cái oai nghi của mình. Thì trong giây phút đó, thì khi mà cái đề mục nó đang sanh khởi, cái tâm nó có ghi nhận một cách sắc bén được hay không? Cái tâm nó có hướng tới đề mục với cái sự tinh tấn và trà sát trên đề mục hay không? Những cái phẩm tính này đang sanh khởi trong thiền sinh trong giây phút đó hay không? Chúng ta cần phải có thể nói những cái gì mà chúng ta đang ghi nhận một cách chính xác, tỉ mỉ. Khi mà cái phòng sanh khởi, tôi ghi nhận cái phòng và tôi đã thấy cái phòng như thế nào. Chẳng hạn như cái sự căng cứng chuyển động. Có thể là trong cái phòng thì thiền sinh sẽ thấy là cái bụng nó chuyển động, tức là đó là cái hình tướng của đề mục. Hoặc là thấy được cái địa thế của cái bụng, tức là cái bụng nó phồng lên, nó tăng trưởng, nó to lớn. Hoặc là thiền sinh chỉ thấy cái đặc tính của cái phồng, tức là cái sự căng cứng chuyển động mà thôi. Một người cần phải nỗ lực tinh tấn để cho cái người thiền sinh đó có thể nói rõ ràng những cái gì mà họ, cái tâm họ đang giáp mặt trong cái giây phút mà họ ghi nhận đề mục. Thì cái khuynh hướng là phần đông chúng ta nói về những cái gì mà chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải trình về những cái gì mà chúng ta thấy được qua cái sự ghi nhận của mình. Nếu mà chúng ta có thể ghi nhận đề mục thì chúng ta cần phải diễn tả cái đề mục một cách rõ ràng, một cách chân thật. Một người cần phải có sự chân thật với những gì mà họ quán sát. Trong cái phòng chẳng hạn, tôi ghi nhận cái phòng và tôi cảm nhận được những cái cảm giác này, chuyển động này, vân vân. Trong cái sẹp, tôi ghi nhận là sẹp và tôi ghi nhận được những cái chuyển động, thư giãn, vân vân. Thì những cái gì mà mình cảm giác được, quán sát thấy được trên cái đề mục thì mình sẽ có thể diễn tả một cách rõ ràng, một cách chân thật. Để mà thiền sinh có thể nói về cái đề mục mình đang ghi nhận một cách rõ ràng thì rất là quan trọng. Các vị thiền sư thì lúc nào cũng sách tán thiền sinh là để ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi với cái sự cẩn trọng và tôn quý trên cái pháp hành, và cũng cố gắng ghi nhận đề mục một cách liên tục, càng nhiều càng lâu càng tốt. Nếu mà chúng ta có thể trình pháp một cách chính xác đúng đắn thì chúng ta sẽ giúp thiền sư hiểu được cái sự hành thiền của mình như thế nào. Nếu mà thiền sinh không có nỗ lực tinh tấn để mà ghi nhận đề mục và cũng không có cái sự hướng tâm thì thiền sinh thì trong giây phút đó chỉ nói những cái gì mà họ suy nghĩ tới đề mục mà thôi, bởi vì họ không có kinh nghiệm được một cách trực tiếp trên cái đề mục. Thì bởi vì như vậy cho nên có khi quý thiền sư sẽ hỏi thiền sinh một số câu hỏi để hiểu thêm về cái sự hành thiền của họ. Ngược lại, khi mà một người áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm một cách đúng đắn trên cái đề mục đang sanh khởi, để mà ghi nhận với cái sự hữu hiệu, thì một người sẽ có cái khả năng để mà diễn tả những cái gì đang sanh khởi, những cái gì mà cái tâm nó tiếp giao trong cái giây phút mà họ ghi nhận đề mục. Nếu mà một người có thể ghi nhận phòng xẹt thì mình có thể cho ngài thiền sư biết mình kinh nghiệm gì trong cái phòng xẹt, hoặc là nếu mình không thấy cái phòng xẹt thì tại sao mình có thể cho ngài thiền sư là tại sao cái tâm mình trong giây phút đó không có nằm trên cái phòng xẹt. Thì có thể là cái tâm nó đang suy nghĩ, hay là cái cơn đau đang sanh khởi, hay là những cái đề mục khác rõ rệt đang sanh khởi. Thì thiền sinh cần phải có thể diễn tả những cái đề mục phụ như thế nào, và những cái đề mục phụ đó sanh khởi và chúng ta ghi nhận nó như thế nào. Nếu mà chúng ta không có thể ghi nhận phòng xẹp trong cái giây phút đó, thì chúng ta cần phải diễn tả được chúng ta đang làm gì trong giây phút đó, chúng ta đang ghi nhận cái đề mục gì trong giây phút đó. Nếu mà khi thiền sinh ghi nhận với cái yếu tố của tinh tấn và hướng tâm, thì thiền sinh sẽ có thể diễn tả một cách rõ ràng đến các vị thiền sư những cái gì đang sanh khởi. Rất là quan trọng để mà thiền sinh trình pháp với các vị thiền sư với cái sự thành thật về cái sự kinh nghiệm của mình. Thiền sinh không có nên giả vờ với những cái kinh nghiệm gì mà mình không có kinh nghiệm được. Khi mà thiền sinh có thể nói rõ ràng những cái gì đang sanh khởi trong giây phút mà họ hành thiền, thì các vị thiền sư sẽ rất là vui mừng và họ sẽ cố gắng để giúp thiền sinh trong cái sự hành thiền của mình. Rất là khó đối với các vị thiền sư để mà giúp thiền sinh khi mà cái sự trình pháp nó không có rõ ràng. Khi mà cái sự trình pháp rõ ràng, chính xác, thì các vị thiền sư sẽ cố gắng tạo cái thời gian để mà giúp cái vị thiền sinh đó. Thiền sinh cần phải có cái sự can đảm để mà nói những cái gì đang sanh khởi khi họ hành thiền. Bởi vì khi họ hành thiền, họ ghi nhận rõ ràng những cái gì đang sanh khởi và họ có thể diễn tả một cách rõ ràng. Trách nhiệm của một người thiền sinh là áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm một cách đúng đắn. Thì hai cái phẩm tính này thiền sinh cần phải thành tựu, đó là hai cái phẩm tính mà thuộc cái trách nhiệm của một người thiền sinh. Tất cả đề mục nào khởi đầu với cái đề mục chính và sau đó những cái đề mục phụ sanh khởi trong cái giây phút hiện tại, thì chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn và cái sự hướng tâm đúng đắn. Nếu mà trong giây phút đó chúng ta suy nghĩ về cái đề mục, thì chúng ta sẽ không theo kịp được cái đề mục, bởi vì cái đề mục nó tiếp tục sanh khởi một cách nhanh lẹ, cho nên chúng ta sẽ không có thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ là không phải là trí tuệ. Suy nghĩ thì có thể biết về cái đề mục cũng như là một cái bóng hình mà thôi. Chúng ta không có thể nào biết cái thật sự tối hậu của cái hiện tượng ở danh và sắc qua cái sự suy nghĩ. Nếu mà suy nghĩ mà tạo được cái sự hiểu biết, thì khi đó thì thiền sinh sẽ không có cần để tới những cái trường thiền như ở đây để mà hành thiền. Khi đó thì chúng ta có thể ở nhà và cũng biết được một cách dễ dàng. Nếu mà cái sự suy nghĩ nó lại tạo ra cái sự hiểu biết. Nhưng mà khi chúng ta tới hành thiền thì chúng ta mới thật sự biết được cái đề mục như thế nào, chúng ta hiểu được cái sự thật tối hậu của thân và tâm, danh và sắc như thế nào. Thì cái sự hiểu biết này nó sanh khởi do chính cái sự hành thiền của mình. Đây là cái sự hiểu biết mà chúng ta cần phải đạt được khi mà chúng ta hành thiền. Thì khi hành thiền thì cũng như khi mà chúng ta làm một cái bài toán. Khi làm một cái bài toán thì có những cái phương pháp để giúp chúng ta làm một cái bài toán, giải quyết một cái bài toán. Khi chúng ta áp dụng cái phương pháp thì lần lượt chúng ta sẽ tìm được cái đáp số. Cho nên khi chúng ta học toán ở trường học thì cái vị thầy sẽ giải thích về cái bài toán và sau đó chỉ dẫn cái cách thức để mà học sinh có thể làm ra cái bài toán. Nhưng mà các vị thầy đó không có cho cái đáp số trước. Thì thời nay chúng ta dùng cái máy calculator để mà làm toán, cho nên chúng ta không có cần biết về toán nhiều bởi vì có cái máy calculator. Nhưng mà trong cái quá khứ thì học sinh cần phải làm toán do chính họ. Đối với cái sự thiền tập thì chúng ta lẽ dĩ nhiên là không có máy vi tính hay là cái máy nào để giúp chúng ta có được cái sự hiểu biết, có được cái đáp số trong cái sự thiền tập của mình. Khi hành thiền thì chúng ta không cần phải suy nghĩ về cái đáp số, về cái kết quả như thế nào. Chúng ta chỉ cần làm cái bài toán, chúng ta cần phải giải quyết cái vấn đề từng bước một. Trong mỗi cái tiến trình ghi nhận thì chúng ta đang bước một bước gần tới cái kết quả của mình, tới cái mục tiêu của mình. Và khi chúng ta tới cái đoạn đường cuối cùng, khi chúng ta đạt tới mục tiêu của mình thì và nếu mà chúng ta làm theo như cách thức được chỉ dẫn, chúng ta sẽ có được một cái đáp số đúng đắn. Và chúng ta sẽ thấy là cái đáp số nó là đúng. Chúng ta sẽ nhận thức được là cái đáp số nó là đúng. Thì trong giây phút đó chúng ta sẽ rất là an vui. Trong cái sự thực tập thì chúng ta cần phải có một cái mục tiêu. Cái mục tiêu để mà tạo cái tâm nó thanh lọc và sau đó đạt được cái sự an vui thật sự. Khi hành thiền thì chúng ta không có nên suy nghĩ về bất cứ những cái gì. Chúng ta không có nên suy nghĩ về những cái đề mục đang sanh khởi. Chúng ta chỉ cần biết chắc là cái tâm nó tiến tới cái đề mục và cái tâm nó tập trung chú tâm trên cái đề mục trong giây phút mà cái đề mục nó sanh khởi. Nếu mà chúng ta làm được như vậy và áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm mà không có cái sự suy nghĩ nào cả thì cái sự hành thiền nó sẽ có cái sự lợi lạc. Để mà cái sự hành thiền có hữu hiệu thì chúng ta không có nên suy nghĩ gì về cái đề mục. Ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi, chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn, chỉ như vậy mà thôi. Nếu mà thiền sinh có thể thành tựu viên mãn cái trách nhiệm của mình như vậy thì họ sẽ có được cái đáp số đúng đắn, họ sẽ được có được cái kết quả đúng đắn. Khi mà chúng ta có tinh tấn, chánh niệm, chánh định trong từng giây phút thì cái tâm chúng ta nó đang được trong sạch. Và trong giây phút đó thì phiền não đang được đẩy xa. Và khi chúng ta có cái phẩm tính của tứ, tức là cái sự trà sát trên đề mục, thì khi đó một người sẽ không còn hoài nghi gì về cái đề mục. Và nhờ không có cái sự hoài nghi thì nó sẽ giúp chúng ta có những cái tuệ giác tiếp tới. Để mà có được cái sự thanh lọc tâm trong từng giây phút mà hành thiền rất là quan trọng để chúng ta tránh xa cái sự nói chuyện đàm thoại, chúng ta cần phải có một cái thái độ cô độc, tức là chúng ta không có chúng ta tránh xa những cái bạn hữu, những cái bạn đồng hành, chỉ cô độc hành thiền mà thôi. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cần phải có một cái thái độ là cô độc, và chúng ta không có nên nói những lời mà không có cần thiết khi chúng ta hành thiền. Chúng ta cần phải tránh xa những cái người bạn bạn hữu khi chúng ta hành thiền, cũng như chúng ta cần phải tránh xa những cái phiền não khi chúng ta hành thiền. Khi mà chúng ta có tinh tấn, chánh niệm và chánh định và hướng tâm và tứ, thì cái sự lợi lạc là chúng ta sẽ có được cái tâm thanh lọc. Khi mà cái tâm nó được thanh lọc thì chúng ta sẽ có được cái sự an vui, hạnh phúc thật sự. Trong kinh Đại Niệm Xứ thì có nói là cái sự an vui tới được khi mà chúng ta hành thiền một cách cô độc, tức là chúng ta hành thiền mà không có những cái người bạn hữu xung quanh mình, và hành thiền mà không có phiền não xung quanh mình, tức là không có bạn hữu và phiền não đi theo mình. Nếu mà có được hai cái phẩm tính này, tức là cô độc và tránh xa phiền não, thì khi chúng ta tiếp tục hành thiền, cái sự an vui, peace joy sẽ sanh khởi trong thiền sinh, cái sự hỷ lạc sẽ sanh khởi. Đây là cái sự lợi lạc mà một người sẽ đạt được qua cái pháp hành của mình. Thì Ngài và Thượng Thiền Sư sẽ tiếp tục nói về cái đề tài này vào ngày mai. Ngài ngừng ở đây. Sa-du. Trở thành một người bất thiện nữa, giàu ở trong hoàn cảnh nào, cha mẹ